Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 975, hủy hoại danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ giật mình, khuôn mặt trở nên xấu đi. Cô gái này, cô đừng nói như vậy. Cả trong nhà hàng của chúng tôi, luôn luôn được sử dụng đồ tươi nhất. Cô nói như vậy, sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng tôi. Bạch Cẩm Xương thấy Lâm Kim Thư sắp cãi nhau với Bồi Bàn, vội vàng đè cơn buồn nôn xuống dạ dày. Nói, Lâm Kim Thư, cậu đừng làm khó người ta. Là do tớ, huống chi, đây là nhà hàng của mình. Cũng chỉ là kẻ ngốc Lâm Kim Thư, mới có thể bởi vì cô, liền lên tiếng chất vấn người khác. Lâm Kim Thư nhíu mày, không tươi là không tươi. Cậu đừng vì đây là nhà hàng của tớ mà cậu chịu đựng. Nghe được lời này, sắc mặt nhân viên phục vụ thay đổi. Có chút giật mình nhìn về phía Lâm Kim Thư. Bạch Cẩm Xương vội vàng lắc đầu, ý bảo nhân viên phục vụ rời đi. Cô đi đi, không có việc gì của cô. Nhân viên phục vụ suy nghĩ một chút, nhìn Lâm Kim Thư, từng bước vội vàng quay đầu lại rời đi. Cô ấy đi ra ngoài, lập tức lôi kéo người hỏi, dáng vẻ bà chủ như thế nào? Dù sao, cô ấy mới đến đây, chỉ là nghe nói qua về bà chủ, còn chưa từng thấy qua người thật. Nghe được cô ấy hỏi, lập tức có người nói cho cô ấy biết. Cô ấy căn cứ vào mô tả, lập tức liền nhớ lại. Lúc ấy liền chột dạ, người vừa rồi, chính là bà chủ. Mà Lâm Kim Thư căn bản không biết suy nghĩ của người phục vụ kia. Cô ấy thấy người đi rồi, nhìn Bạch Cẩm Xương, nhíu mày. Không phải do cá, chẳng lẽ là do cậu? Bạch Cẩm Xương nhìn thoáng qua Lâm Tuấn Kỳ, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, tớ mang thai rồi, gần đây có chút buồn nôn. Cậu đừng hiểu lầm người khác. Lâm Kim Thư nhất thời kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Xương, nghĩ đến tình huống khi mình mang thai, lập tức phản ứng lại. Vậy cậu không sớm nói cho tớ biết. Bạch Cẩm Xương bất lực, muốn đợi đến tháng thứ ba, ổn định rồi mới nói cho cậu biết. Lâm Kim Thư tức giận nói, cậu nói cho tớ biết, tớ đi ra ngoài với cậu, sẽ chăm sóc cho cậu. Bạch Cẩm Xương cười cười, không nói gì. Lúc này, Lâm Tuấn Kỳ thật vất vả mới xen vào một câu, Lâm Kim Thư, nhà hàng này là của cô à? Lâm Kim Thư gật đầu, cũng không muốn nói chuyện này. Lúc này, Bạch Cẩm Xương nói với Lâm Kim Thư, hai người nói chuyện trước, tớ đi vệ sinh một chút. Lâm Kim Thư thấy ánh mắt nôn nao vừa rồi của cô, tất cả đều là nước mắt. Bản thân cô ấy cũng đang mang thai, biết người mang thai khó chịu đến mức nào. Có chút đau lòng gật đầu. Bạch Cẩm Xương gần đây tâm tình không tốt, hơn nữa vì mang thai, cơm cũng không ăn được, hôm nay lại càng khó chịu. Cô vốn muốn đi vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, thuận tiện xúc miệng, kết quả, cô vừa mới từ trong phòng đi ra, đi hai bước, đi ngang qua cửa ghế, cửa phòng mở ra một nửa. Bạch Cẩm Xương lơ đãng liếc mắt một cái, trong nháy mắt nhìn. Trái tim cô lạnh như đang trốn vào hầm băng. Trong phòng, Mặc Tu Nhân đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ không phải người khác, chính là thư ký của Mặc Tu Nhân, Diệp Tử Hy. Diệp Tử Hy này, Mặc Tu Nhân đã gặp qua tập đoàn Tần Thị. Không trách Bạch Cẩm Xương nghĩ nhiều. Cô vừa mới gặp Sở Hạnh Từ cùng thư ký ở cùng một nơi, làm cho Thẩm Đinh Nhiên thương tâm tuyệt vọng đến cực hạn. Hơn nữa, Bạch Cẩm Xương hiện tại mang thai, nhạy cảm đa nghi, tâm tình vốn có chút không ổn. Giờ phút này, cô làm sao có thể vượt qua rào cản này trong trái tim mình? Bạch Cẩm Xương là một người vốn coi trọng thể diện, coi như là thật sự nhìn thấy Mặc Tu Nhân lấy cớ làm việc bận rộn, lại cùng người khác thân thiết cùng nhau ăn cơm, cô cũng không thể xông vào được. Trước mặt Mặc Tu Nhân chất vấn, như vậy quá xấu hổ, quá khó xử, sắc mặt Bạch Cẩm sắc tái nhợt đến cực điểm. Cô cũng không biết, rốt cuộc mình đi đến phòng vệ sinh như thế nào. Cô đến phòng vệ sinh, mặt không rửa, cũng không súc miệng, liền ngơ ngác tựa vào bồn rửa tay. Cả người giống như kẻ ngốc vậy. Cô liên tục tự khẳng định và tự chối bỏ. Một mặt, cô cảm thấy Mặc Tu Nhân cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện. Ngay cả 6 năm chờ đợi vô tận cũng chịu đựng được. Làm sao có thể rơi vào loại chuyện này? Nhưng mặt khác, cô lại nghĩ đến mình mang thai. Gần đây không thể cùng Mặc Tu Nhân thân thiết. Mọi người đều nói, không có đàn ông nào không vụng trộm. Khi phụ nữ mang thai, đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Bạch Cẩm Xương cũng biết, tâm tình của phụ nữ mang thai không ổn định, nhạy cảm đa nghi, cô hơn phân nửa đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng, tâm tình của cô người có đôi khi, chính là không khống chế được. Đàm Mỹ hát văn, cô chỉ cảm thấy, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu. Khóe mắt ươn ướt, trong phòng, Lâm Kim Thư cùng người không quen biết. Ít nói chuyện, Bạch Cẩm Xương đi vào phòng vệ sinh. Cô ấy và Lâm Tuấn Kỳ cũng không có gì để nói. Vẫn luôn là Lâm Tuấn Kỳ nhiệt tình hỏi đông hỏi tây. Lâm Kim Thư thỉnh thoảng thản nhiên trả lời một câu. Lâm Kim Thư vốn còn có lòng ứng phó. Nhưng mà, chờ một lúc lâu, không thấy Bạch Cẩm Xương trở về. Lâm Kim Thư nghĩ đến chuyện mang thai của cô, liền lo lắng không ngừng. Lâm Tuấn Kỳ còn đang hỏi Lâm Kim Thư một chút kỹ xảo phá tường lừa. Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Kim Thư không tốt, Lâm Tuấn Kỳ có chút giật mình. Lâm Kim Thư nhìn anh ta một cái, mím môi, anh đợi một chút, tôi đi xem Cẩm Xương thế nào rồi, vì sao còn chưa trở về. Bạch Cẩm Xương là bạn của Lâm Kim Thư. Lâm Kim Thư quan tâm cô. Cũng là đương nhiên. Lâm Tuấn Kỳ vội vàng đứng lên. Gật gật đầu. Vậy cô đi thăm bạn của cô trước đi. Lâm Kim Thư, một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tuấn Kỳ nhìn bóng lưng Lâm Kim Thư. Đáy lòng còn có chút nóng lên. Mặc dù thái độ của Lâm Kim Thư vô cùng. Nhưng so với thái độ kích động vui vẻ nhìn thấy thần tượng của anh ra, Lâm Tuấn Kỳ cũng có thể bỏ qua. Dù sao, Lâm Kim Thư là người anh ta hâm mộ như vậy, cũng nên là ý tử một chút. Lâm Kim Thư không biết những suy nghĩ kỳ lạ của Lâm Tuấn Kỳ. Cô ấy ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng vệ sinh bên kia. Cho nên, trên đường đi, cô ấy cũng không chú ý tới căn phòng có cánh cửa mở hé. Mặc Tu Nhân cùng thư ký của anh đều ở đây. Lâm Kim Thư vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy cảnh Bạch Cẩm Xương tay lau nước mắt. Trái tim Lâm Kim Thư dường như co rúm lại thật chặt. Không trách cô giật mình như vậy. Dù sao, Bạch Cẩm Xương ngày thường vô cùng mạnh mẽ. Sẽ không dễ dàng khóc. Lâm Kim Thư chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Cẩm Xương, cậu làm sao vậy? Bạch Cẩm Xương nhìn Lâm Kim Thư trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn. Cô vội vàng đưa tay dụi dụi mắt, giọng nói còn có chút khan khan. Tớ không sao, Lâm Kim Thư nhíu mày. Khuôn mặt cậu tái nhợt giống như quỷ như vậy. Cậu còn nói cậu không sao. Cậu nghĩ tớ tin sao? Bạch Cẩm Xương nghe được lời này, nhắm mắt lại, không lên tiếng. Lâm Kim Thư trong lòng vừa tức giận vừa nóng nảy. Rốt cuộc làm sao vậy? Cậu nói với tớ một câu đi. Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương mím chặt môi. Tớ không muốn nói. Lâm Kim Thư tức giận nhíu mày. Nếu đổi lại là bình thường, cậu không muốn nói, tớ cũng không miễn cưỡng cậu. Nhưng bây giờ cậu đang mang thai. Tớ cũng đã từng mang thai. Tớ biết người mang thai thích suy nghĩ lung tung. Cậu có chuyện gì thì mau nói ra. Tớ giúp cậu nghĩ cách cũng được mà. Cậu một mình chịu đựng, dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Cậu cho dù không vì mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Bạch Cẩm Xương nhìn Lâm Kim Thư một cái. Khóe mắt có chút đỏ. Cậu từ khi nào nói nhiều như vậy? Lâm Kim Thư tức giận nhìn cô. Còn không phải vì quan tâm đến cậu à? Rốt cuộc cậu có nói hay không? Cậu không nói, Tớ sẽ đi tìm người điều tra giám sát. Dù sao đây cũng là nhà hàng của tớ. Tớ không tin. Tớ cái gì cũng không tra ra được. Cách Trương.